Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, Ninh Thúc sao? Hẳn gọi Ninh Ca mới đúng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu xe vòng rất xa. Nghe giáo sư giải thích mỗi một con đường mòn có cái gì danh nhân đi qua. Trịnh Nhân cảm thấy đầu cũng hơi lớn. Đi tới một nhà lâm hải tĩnh lặng khách sạn. Giáo sư ném chìa khóa xe cho người phục vụ. Và Trịnh Nhân đi vào. Tô Vân uống đang vui vẻ. Trịnh Nhân không gọi ra tên chữ đỏ bình rượu tựa như đang kể chuyện mới vừa xảy ra tình. Lão bản, trở về. Tô Vân cười nói. Phú Quý Nhi, các ngươi nơi này trình độ vậy chưa ra hình dáng gì à? Hạ Cái Stần lại có thể ra chuyện lớn như vậy mà. Vân Ca Nhi, là thôi, giáo sư Rudolf G. Wagner chối, nói, Stần giải phẫu nhìn rất đơn giản. Có thể vậy không phải là người nào cũng có thể hướng lang à, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hướng lang, CMN, cái từ này mình cũng nhiều ít năm chưa nói. Từ giáo sư trong miệng nói ra, nhưng là như vậy hài hòa. Trịnh Nhân, tới ta nơi này ngồi. Tạ Ninh xông lên Trịnh Nhân vẫy tay, gọi hắn ngồi xuống. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân và Tạ Ninh, trong mắt quang phá lệ sáng ngời. Trịnh Nhân có chút choáng váng, mơ mơ màng màng, xông lên Tạ Ninh cười một tiếng, đi tới ngồi xuống, nói, Ninh Thúc, ta tới trễ, ngại quá à. Tạ Ninh có chút kỳ quái. Chỗ ngồi còn có Châu Gia Hoa một cái như vậy đại lão. Trịnh Nhân nhưng con và mình nói chuyện. Hắn không trộm xem Châu Gia Hoa. Nhưng là có thể cảm giác được toàn bộ phòng tiệc bầu không khí không có gì thay đổi. Tựa hồ Châu Gia Hoa cũng không bởi vì Trịnh Nhân vô lễ mà tức giận. Có chút ý tứ, người con rể tiện nghi này người ngu có ngu phúc. Không có chọc cả người phiền toái. Quả thật có ý nghĩa. Tạ Ninh cười trúng chín nhìn Trịnh Nhân. Cầm chai rượu lên. Sẽ phải bị hắn rót rượu. Ninh Thúc. Đừng. Trịnh Nhân hai tay đẩy một cái. Khách khí nói đến. Ta không uống rượu. Lại không có chuyện gì. Nước lạ tha hương. Ngươi còn nghĩ làm cấp cứu giải phẫu. Tạ Ninh cười nói đến. Tay nhưng là không có lùi về. Rất kiên trì. Ta thật không uống rượu. Nói chuyện vớ vẩn, các lão gia nào có không uống rượu. Tạ Ninh dày một câu, kiên trì cho Trịnh Nhân rót. Hắn giọng, động tác vừa vặn, đang giẫm ở Trịnh Nhân ranh giới cuối cùng vùng lân cận. Là cự tuyệt cũng khó chịu, không cự tuyệt cũng khó chịu. Tô Vân cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân và Tạ Ninh. Trong lòng nghĩ đến, nhà mình ông chủ này thật đúng là đặc biệt là một mặt manh à. Ngày thường còn lấy là hắn là làm bộ, nhưng ngày hôm nay xem, hàng này đích xác là mặt manh, vẫn là thời kỳ cuối, căn bản không có thuốc nào cứu được, bệnh thời kỳ cuối cái loại đó, rời đi Hương Bồng Khê, các ngươi đi đâu? Tạ Ninh một vừa rót rượu, vừa nói, cái đề tài này ngay tức thì kéo gần khoảng cách, bắt đầu là Trịnh Nhân khó khăn giải thích, không bao lâu. Tô Vân liền bắt đầu tiếp lời đầu, nói, từ Hương Bồng Khê đến tỉnh viện, một đường trải qua nhiều ít chuyện, làm nhiều ít giải phẫu, rõ ràng, rành rành trong mắt, nói đến tưởng khoa trưởng thời điểm. Tất cả mọi người rất cảm khái, thiếu chút nữa lão tưởng liền hy sinh ở Hương Bồng Khê trong bệnh viện. Có phấn đấu, có mồ hôi, có hy sinh, có thu hoạch. Châu Gia Hoa nhìn những người này, trong lòng khá hơn cảm khái. Tô Vân liên tục nâng ly, so thường ngày ấy muốn sống nhảy rất nhiều. Châu Gia Hoa rất ít uống, chẳng qua là nhấp một hớp ý nghĩa một chút cũng được đi. Tạ Ninh nhưng nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, miễn cưỡng đổ ba lượng rượu chát. Nếu là trong ngày thường, Trịnh Nhân khẳng định không biết uống như thế nhiều. Nhưng vừa nói ở tiền tuyến cuộc sống, hắn tâm thần tựa hồ lại bay đến thành đô. trở lại cả ngày bên trong liền thời gian ăn cơm cũng không có nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ trong. Ba lượng rượu chát, đối với Tô Vân mà nói, chẳng qua là xúc miệng một chút, nhưng là đối với Trịnh Nhân mà nói, cũng đã siêu tính. Hàn huyên tới hưng chỗ, Trịnh Nhân mặt đỏ cổ to ôm Tạ Ninh bả vai, chân thành nói đến, Ninh thúc, lúc ấy có thể may mà ngươi, thua thiệt ta cái gì? Tạ Ninh cười cười, Trịnh Nhân kỹ thuật trình độ là đủ, nuôi gia đình sống qua ngày cũng coi là chuyện, không phải sâu gạo, nhưng gả con gái mà, còn có một cái trọng yếu điểm chính là người con rể phẩm. Hôm nay cũng muốn xem mình cái này còn không có vào nhà cửa nữ tế nhân phẩm như thế nào. Hương Bồng Khê vậy chỗ ngồi, nếu không có ngươi ở đây, sợ là sẽ có thật là nhiều người liền không cứu lại được. Trịnh Nhân nói, đừng xem ta mỗi ngày ổ ở trong phòng giải phẫu, nhưng ta trong lòng rõ ràng, không như vậy nghiêm trọng, tại sao không có, tỉnh viện vậy mặt. Liền không giống như là Hương Bồng Khê bệnh viện có điều lý. Kém ai? Còn không phải là kém ngươi sao? Trịnh Nhân nói rất thành khẩn, rất chân thành, vừa nói, hắn giơ ly lên, phát hiện ly rượu vô ích. Sau đó mình bắt đầu tìm bình rượu. Tô Vân như cũ cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân, bắt đầu mình tìm rượu uống. Đây là thật đến tính, thậm chí là qua tính. Đây là đối với lão bản khảo nghiệm, mình cũng không tốt nói gì, nếu là từ trong quấy phá mà nói, sợ là ngày sau cửa nhà coi như khó vào, quen loại này lão trượng nhân, vận khí của lão bản tựa hồ vậy không tốt lắm sao? Tô Vân trong lòng nghĩ đến, Ninh thúc, tới, ta mời ngài một ly, Trịnh Nhân mặt đỏ bừng, trán gân xanh tách ra lộ, nói chuyện có chút không lanh lẹ. Tạ Ninh giơ ly lên, và Trịnh Nhân đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Ninh thúc, ngài như thế trẻ tuổi, căn bản cũng không hẳn gọi thúc sao. Kêu kêu, liền đem mình cho kêu lão. Vậy nên gọi tên gì? Hẳn gọi Ninh ca mới đúng a. Trịnh Nhân vừa nói, cầm rượu trong ly vậy uống một hơi cạn sạch. Tô Vân thiếu chút nữa không cầm ánh mắt cho che. Nhất định chính là hiện trường tai nạn xe cộ, thê thảm không nỡ nhìn à. Lão bản những lời này nói thật đặc biệt cứng rắn. Có bản lãnh người cứ tiếp tục kêu. Số tuổi ở nơi này đây, hay là gọi thuốc đi, cũng không coi là chiếm ngươi tiện nghi. Tạ Ninh cầm sự việc nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng cũng không có tức giận, nói chút tránh sự. Ừ, tiểu Trịnh, người đối với máy móc cánh tay có hay không biết rõ? Tạ Ninh bỗng nhiên chuyển đổi một đề tài. Không có, ở tập san lên xem qua dùng đạt phân kỳ người máy làm giải phẫu. Bất quá tham gia giải phẫu ý tứ là cảm giác. Ta phỏng đoán phát hiện có khoa học kỹ thuật còn muốn mấy năm mới có thể ra có thể làm tham gia. Giải phẫu người máy, ta gần đây trừ xem tay chân giả ra. Còn nhìn xem người máy công ty, Tạ Ninh hỏi, ngài đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ừ, Tạ Ninh nghiêm nghị nói, 5 giờ lập tức đại quy mô ném vào, trừ chơi game càng lưu loát ra, những thứ khác chỗ dùng ngươi có nghĩ tới không? Ngoặc kép, Trịnh Nhân lúc này thật sự là ngẩn người một chút, không phải hắn chưa từng nghĩ. Mà là hắn không nghĩ tới Tạ Ninh lại vậy sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Tìm tự mình nói 5 giờ sự việc, còn nói cơ giới cánh tay. Chẳng lẽ, cái này Ninh ca, Ninh thúc, thật là có chút ý tứ. Ngài là muốn đường xa làm việc. Trịnh Nhân thử thăm dò. Tạ Ninh mỉm cười, gật đầu một cái. Hiện có kỹ thuật, đường xa làm việc là không thể được. Nhưng 5 giờ một khi toàn diện bày, ngươi ngồi ở 912 bên trong, đường xa làm việc cơ giới cánh tay là có thể cho chân trời góc biển người bệnh làm giải phẫu. Tạ Ninh cười nói, như thế nào, Trịnh Nhân, đối với hạng kỹ thuật này cảm thấy hứng thú sao? Nói tới chỗ này, Châu Gia Hoa bỗng nhiên chen vào nói, 5 giờ ở chữa bệnh lên ứng dụng, triển vọng thật xa, ta đây là cũng có chút nghiên cứu, ta cảm thấy là có thể. Bây giờ đạt phân kỳ người máy ở trong nước đã dần dần mở ra. Trịnh Nhân buông xuống ly rượu, rất nghiêm túc nói đến, chẳng qua là bây giờ dùng đạt phân kỳ người máy làm giải phẫu. Có chút, cởi quần đánh giấm, Tạ Ninh cười ha ha một tiếng, nói câu tục, nói to lý không to, thật ra thì chính là như vậy. Mời xem đọc, càng yêu chất đọc thể nghiệm, kệ sách cùng máy vi tính bản đồng bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.